sau khi quyến rũ thầy giáo. Chương 4, nơi rừng núi hoang vắng bị xe áo phá trinh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy giáo cảm nhận được Tiểu Ngọc lại bị mình chơi đến cao trào, đứng dậy động đậy dưới háng, dùng hạ thể hung hăng đâm cô. Tiểu Ngọc thét chói tau phun thật nhiều nước. Lần này, cửa sổ xe, mái xe, còn có trên người thầy giáo tất cả đều dính nước, dưới thân ghế dựa cũng ướt. Tay Tiểu Ngọc bất lực mà túm lấy đệm ra dưới thân, rên rỉ không ngừng. Thầy giáo nhìn Tiểu Ngọc quần áo không chỉnh tề, tóc hỗn loạn ngã dưới thân mình run rẩy rên rỉ, mà hạ thể còn gắt gao bao lấy vũ khí sắc bén của mình. Tâm trạng của thầy giáo rất tốt, hắn cúi người xuống một lần nữa nắm lấy bộ ngực của Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc thoải mái nắm lấy tóc của thầy giáo vặn vẹo cơ thể phóng đãng kêu. Khi chưa nhận thức được, cô đã bị chinh phục. Thầy ơi, thật thoải mái. Ngực bị thầy hút đến sướng. Bên trước thoải mái, còn phía dưới thì sao? Phía dưới sướng hay không sướng? Nói xong, thầy giáo bắt đầu dùng sức điên cuồng đâm vào dâm huyệt vừa mới cao trào của Tiểu Ngọc. A, sướng. Phía dưới cũng rất sướng. Thầy làm cho em rất sướng. Thầy ơi, bên trong tiểu huyệt của em rất sướng, đầu vú cũng rất sướng. A, ngực, cảm giác ngực cũng muốn cao trào. Hút đầu vú em, a, thoải mái muốn chết. Bên kia cũng liếm, bên kia, cũng, a, thật sướng. Vú thật thoải mái, thầy giáo đụ chết em. Sướng muốn chết thầy ơi, a, hóa ra bị đụ sướng như vậy. Bị đàn ông đụ cũng quá sung sướng rồi. Thầy ơi, người tùy tiện làm em đi. Thầy ơi, người đụ em đi. Thầy ơi. Nhìn thấy Tiểu Ngọc đã hoàn toàn từ bỏ chống cự, ôm hắn không kiêng nể gì rên rỉ phong đãng kêu cầu thao. Thầy giáo càng thêm công kích. Dương vật dường như toàn lực cắm vào, đã hoàn toàn bị khoái cảm trong tiểu huyệt bao trùm. Tôi đụ chết em, Tiểu Ngọc. Thật sướng, em là người thầy giáo tôi chơi sướng nhất. Âm hộ mềm mại nhiều nước như vậy. Dâm đãng muốn chết, thật chặt. Kẹp chết tôi, thật sướng, quá sung sướng. Thầy giáo đưa ngón tay sờ vào chỗ hai người giao hợp, sờ sờ miệng huyệt và môi âm hộ kiều nộn ướt át. Cuối cùng dừng lại trên âm đế, ngón tay hắn điên cuồng ấn âm đế của Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc sung sướng bắt đầu điên cuồng gào thét. Thầy đừng chạm vào chỗ kia, đừng, a, không cần a, thật. Thật sướng em muốn hư rồi. Niệu đạo của Tiểu Ngọc phun ra nước, dâm thủy từ bàn tay to của thầy giáo phun ra, từ âm đế bắn ra bọt nước mỹ lệ, phát ra âm thanh dâm đãng. Dùng ngón tay còn chưa đủ, thầy giáo giật mạnh dương vật của mình ra khỏi âm hộ, cùng đưa ra ngoài âm đạo một lượng lớn dâm thủy, dập mạnh vào âm đạo, mỗi lần đâm mạnh như vậy kéo theo rất nhiều nước chảy ra. Tiểu Ngọc vẫn luôn kêu dâm. Cô cũng không biết bản thân rốt cuộc nước ở đâu mà ra nhiều như vậy. Trước đây cô tự an ủi chưa từng chiều suy. Lần lần quả thực phun chảy các loại nước, tự như hạ thể biến thành suối nước nóng. Thầy giáo kiểm tra tiểu huyệt của Tiểu Ngọc đã lâu. Tiểu Ngọc cao trào vài lần. Cuối cùng, thầy giáo đưa dương vật nhét vào miệng cô. Toàn bộ tràn đầy bắn vào trong cổ họng cô. Trong miệng Tiểu Ngọc tràn đầy tinh dịch đặc sệt cùng dâm thủy của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy áo một bên bắn tinh một bên thọc lồng, vốn định làm xong thì kết thúc lần dâm hành này, nhưng mà không nghĩ tới trong miệng Tiểu Ngọc qua thoải mái, vừa ấm áp lại mềm mại, còn có đầu lưỡi nho nhỏ và quy đầu cùng nhau càn quấy. Thầy giáo lại bắt đầu cứng lên, vì thế lại đụ Tiểu Ngọc thêm một lần, hung hăng mà để cô cao trào vài lần, đụ đến tận hứng, cuối cùng bắn bên trong tiểu huyệt của Tiểu Ngọc. Sau cùng, Tiểu Ngọc nằm ở phía sau hai chân không khép được, âm hộ chậm rãi chảy ra dâm thủy và tinh dịch, trên người đều là dư vị khoái cảm cao trào. Thầy giáo lái xe đưa cô đến trước cửa nhà, còn tặng cho Tiểu Ngọc thuốc tránh thai bản thân đã chuẩn bị trước. Hắn giúp Tiểu Ngọc mặc đơn giản áo đồng phục xong rồi vát, nhưng mà toàn bộ áo lót quần lót bị thầy giáo tịch thu, hắn nói hắn muốn giữ lại làm kỷ niệm. Tiểu Ngọc đành phải trông rỗng xuống xe. Đồng phục của cô bởi vì bị thầy giáo xe rách rơi mất vài cái cúc, cũng chưa có cách khép chặt, cô đành phải ôm cặp sách che đậy bộ ngực sắp bị bại lộ, hai chân run rẩy xuống xe về nhà. Tiểu Ngọc nghĩ thầm, hôm nay sau khi tan học làm tình với thầy giáo đã lâu, sắc trời có chút đậm, thời gian này cha đã sớm tan tầm ở nhà, hy vọng hắn nhìn qua bộ dáng quái dị của mình không nghi ngờ gì. Cách chương.